Chương 219, tương kế tự kế. Nghỉ ngơi một đêm Hải cùng Hy Nạ các nàng khu nở dê từ khách sạn rời đi, một đoàn người nếm qua điểm tâm về sau, Hải liền đi vịnh biển nơi đó, bởi vì hắn cùng John đã hẹn, muốn đi kia. Mà Hy Nạ các nàng thì cầm 2 ước bỡ lì rời đi khách sạn, đi tìm rồi lục xì bọn hắn. Trên danh nghĩa bọn hắn là muốn đi tìm rồi lục xì bọn hắn cho bọn hắn tiền, lúc này một người 100 vạn bỡ lì. Bọn hắn nói gần nói xa đều lộ ra muốn ở chỗ này chơi nhiều mấy ngày. Bất quá trên thực tế như thế nào, chỉ có bọn hắn trong lòng mình tin tưởng. Mà hai động tác của bọn hắn, kỳ thật hết thể cũng đều tại dịu tỉ dọ dồ nhìn chăm chú phía dưới. Cả gì nạ, nhìn bọn hắn thật bị lừa rồi đâu. Nhìn lên trước mặt trên màn hình hải một đoàn người, ngồi tại khách sạn chuyên môn gian phòng của mình bên trong dịu tỉ dọ dồ không khỏi tuét miệng nở nụ cười, mà nghe được hắn. Hôm qua còn tại cùng hái bọn hắn thương lượng cướp đoạt thiên thượng kim cả di nạ cu nở dê ở bên cạnh che miệng nở nụ cười ngươi tới đủ sớm đó a mà lúc này hải đã đi tới vịnh biển nơi đó, bởi vì tòa thành thị này vẫn luôn là ban đêm cụ ô nở dê hoàn quan hệ, ban ngày nơi này ngược lại tương đối quận cung ế. Chỉ có một ít thủy thủ tại hề bài phơi mới sinh mặt trời, tại cái này một mảnh không khí an tĩnh bên trong, John thân ảnh vẫn là tương đối rượu. Kia to lớn chính nghĩa áo choàng. Nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt, cao điệu dáng người, không có chỗ nào mà không phải là hấp dẫn lấy phụ cận nam nhân ánh mắt tồn tại, mà hải đến nơi này, tự nhiên cu nở dê liếc mắt liền phát hiện nàng. Nàng lúc này đang tiến hành làm nóng người, nhìn xem trên trán nàng ẩn ẩn có thể thấy được mồ hôi, hải biết nàng hẳn là tới một đoạn thời gian. Ngài rốt cuộc đã đến, cờ ơn nở hâm lại thân sao nghe được hải, John cu nở dê vừa quay đầu, sau đó đối hải nói. Không cần. Lắc đầu, hải trực tiếp cự tuyệt hảo ý của nàng. Vậy liền đắc tội theo hải thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, bên kia John liền đã động, bây giờ tại John trong mắt, hải cũng không phải cái kia đã từng ở tại nhà mình sắt vách thiếu úy, hiện tại hải, thế nhưng là chính công thế giới đệ nhất nhân. Hắn nhưng là độc chiếm 3 vị tứ hoàng còn có thể thông dong rời đi tồn tại, dạng này người dung không được nàng không chăm chú đối đãi, mà nhìn xem giết tới John. Hải cu nở dê trong nháy mắt tiến vào trạng thái ở trong. Bất quá hắn cùng John lần này chiến đấu, chỉ là luận bàn mà thôi, cũng không phải là sinh tử tương bác, cho nên hải cũng không có sử dụng quá nhiều kỹ năng. Cỏ tù xì no mạ gẳng, lôi đột giáp, noa noa no mi trái cây những này hắn cũng không có đụng tới. Hắn chủ yếu dùng, liền là kiếm thuật của hắn đồng dạng đều là kiếm thuật cao thủ, John hiện tại nhiều lắm là cũng chính là mò tới đại kiếm hào khóa cửa. Mà hải thuần tố chất thân thể đã đạt đến đại kiếm hào trung hậu kỳ, về phần kiếm đạo của hắn, ha ha, mặc dù nói như vậy có một ít trang bê hiểm nghi. Thế nhưng là hải kiếm thuật, đúng là trên thế giới này mạnh nhất, không có cái thứ hai. John trong tay kim tỷ lọ tại khoảng cách hải còn có xa 3 mét thời điểm bỗng nhiên rút ra, nương tựa theo nàng thế sông, tại kiếm của nàng rút ra trong nháy mắt, kim tỷ lọ mũi kiếm đã hoạch hướng về phía hải cổ họng, nhưng đáng tiếc. Hải trong tay tổ bù ám đều không cần ra khỏi vỏ, trực tiếp dùng vỏ đao chặn John một kích này, đồng thời thân thể nhất chuyển, tại rạch ra đối phương kiếm đồng thời, hải vỏ kiếm cu nở dê vẽ lên một vòng. Đương hải tay phải ấn tại trên chuôi kiếm trong nháy mắt, kỳ thật thắng bại liền đã điểm rút đao chém theo hải một tiếng ngầm uống, trong nháy mắt đao của hắn bỗng nhiên rút ra. Đao kia nhanh làm cho người giận sôi. Nhanh đến để kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đã luyện đến trung cao cấp John ngay cả thời gian phản ứng đều không có, mũi kiếm kia trực tiếp đánh vào trong tay nàng kim tỷ lọ phía trên, to lớn lực trúng kích, trong nháy mắt đem trong tay nàng kim tỷ lọ đánh bay đi ra ngoài. Trên không trung vòng mấy lúc sau, cắm vào bên đường gạch đá phía trên. Vợ ơ y ma chênh lệch như thế lớn cảm thụ được mình trên hai tay truyền đến cự lực, nhìn phía xa kim tỷ lọ. Do nội tâm có thể nói là rời sông lấp biển. Nàng biết mình mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng hải đồng dạng không có đem hết toàn lực. Nàng không có sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ, hải đồng dạng không có, mà lại ngoại trừ bật sổ sổ cụ hạ kỳ bên ngoài, hải cu nở dê không có sử dụng loại kia thân thể có điện năng lực, cũng không có làm dùng xây mệ ấy kỳ cản, cũng không có giống như là trên tư liệu nói tới, sử dụng bín đi hất đã từng có ngoa ngoa no mi trái cây lực lượng. Nói lên át chủ bài đến, hiện tại hải quả nhiên là kinh khủng làm cho người giận sôi hắn chỉ là nương tựa theo thân thể của mình cùng kiếm thuật, một chiêu liền đánh bại chính. Mình. Nguyên bản John nhận vì thực lực của mình hẳn là trên biển cả cũng không tệ lắm, bằng không mà nói hải quân bản bộ QNZ không thể có thể làm cho mình trở thành đại tướng dự khuyết. Nhưng bây giờ nàng đột nhiên có một ít ngộng, quay đầu nhìn về phía hải thời điểm, ánh mắt không khỏi có một ít mê mang. Cái này khiến nàng nhớ tới lúc trước mình luyện kiếm thơ y điếm, sư phụ của mình đã từng nói với nàng liên quan tới nam nữ hữu biệt chuyện như vậy. Chẳng lẽ, chênh lệch thật lớn như vậy sao? Kiếm thuật của ngươi kỳ thật cũng không tệ lắm, chỉ bất quá ngươi đấu pháp sai. Nhìn xem John ánh mắt, hải cười thu hồi tổ bụ ảm, sau đó đối nàng nói. Lời này, là có ý gì? Đồng dạng quay đầu đi thu hồi kim tỷ lò về sau. John nghi hoặc nhìn hải nói ra, vừa rồi dao động chỉ là trong nháy mắt nàng liền chậm lại. Dù sao nàng hiện tại đã không phải là sẽ mê mang tiểu nữ hải, nội tâm của nàng vẫn là rất kiên định. Nam nhân cùng nữ nhân cấu tạo là khác biệt, nếu như hợp lực ý, liều tốc độ, liền xem như kiếm đạo của ngươi trình độ ngự trị ở bên trên ta, ngươi cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì, ngươi cờ ơn ở biểu hiện ra nữ nhân ưu thế, dạng này mới có thể trên chiến đấu cùng ngươi trình độ đủ chống tương đương nam nhân chiến đấu, thậm chí nhưng tiền hảo hảo lấy nương tựa theo điểm này, đánh bại hắn. Nhìn xem John mặt, hải cu nở dê cười nói, ưu thế của chúng ta ưu thế gì mà nghe được hải, John lúc này có một ít mơ hồ, kiếm đạo đơn giản cũng chính là kia mấy loại, không hợp lực khí cùng tốc độ liều cái gì tính dẻo dai cùng sức chịu đựng. Nhìn xem John dáng vẻ, hải cu nở dê rất bình thản nói, tính dẻo dai sức chịu đựng nghe được hải nói như vậy, John cu nở dê cau mày nghĩ tới, nhìn xem nàng dáng vẻ nghi hoặc, hải thì chủ động đem tổ bù ảm rút ra. Không cần nghĩ nhiều như vậy, lại đánh mấy lần liền biết, lúc này không cần sông mạnh như vậy nở nụ cười. Hải đối John dương lên đầu, sau đó nói nghiêm túc. Làm phiền ngài. Nghe được hải, John cu nở dê một lần nữa rút kiếm ra, hai tay cầm kiếm, khí chất của nàng cu nở dê trong nháy mắt thay đổi, một mặt nghiêm túc nhìn xem hải nói.